Chương 2210, đừng phá đám ta. Lão giả dòng chính tức đến cơ hồ không nói ra lời. Nguyên bản hắn cho là cái này Bạch Phong nhiều nhất bất quá chỉ hoãn mấy ngày, ai biết nàng càng sẽ nhớ ra chiêu số tổn hại như vậy tới, thế cho nên hắn song hoàn toàn ở bị động địa vị, tiền mất tật mang. Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn đỡ chân, ngồi ở phòng hội nghị trên chủ tọa, lạnh lùng hướng về cái kia mặt đầy tức giận lão giả dòng chính nhìn lấy. Lão gia hỏa này, có phần cũng quá ngây thơ rồi, nhiếp ra bọn họ là dễ tính kế như vậy sao, chờ xem, ca ca thủ, nàng nhất định sẽ báo. Lão giả dòng chính sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn mở miệng, Bạch Minh Chủ, ngươi có phần cũng quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng là ngươi cái loại này bất nhập lưu phế phẩm bắt chuyện có thể man thiên quá hải sao? Diệp Hoàn Đoàn nhíu mày. Bất nhập lưu phế phẩm chiêu số vậy không biết bị ta cái này phế phẩm chiêu số gài bẫy một thanh ngài vậy là cái gì ngươi? Lão giả dòng chính đáy mắt tràn đầy tàn khốc, nảy sinh ác độc lời nói, Bạch Phong ngươi khi cái này toàn bộ độc lập châu đều là mù, vẫn là làm hướng cắt sẽ thật có dễ lừa gạt như vậy sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Diệp Hoàn Đoàn lộ ra cái nhìn kẻ ngu một dạng nụ cười, lao ra hỏa này, mặc dù tại độc lập châu một tay che trời, là dòng chính đại nhân vật. Giá trị vũ lực cùng thủ đoạn hoặc là không tệ, nhưng là, đối với một cái nào đó dạng vũ khí sức ảnh hưởng, vẫn là quá coi thường. Cái này vũ khí chính là dư luận. Đây cũng là nàng tại giới giải trí Hoa Quốc học được lớn nhất lợi khí. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt. Hiện tại độc lập châu tất cả mọi người đều biết không sợ minh bại bởi tử vong hoa hồng, hắn dòng chính nhất ra chi ngôn căn bản cũng sẽ không có tiếng người. Hơn nữa ký thác bảo bảo nhà nàng phúc, sau cùng hoài nghi khả năng cũng bị đã bỏ đi. Nếu như không sợ minh không thể tin, A Tu La kia đây đổ môn đầy thiên hận đây cho nên, coi như là trọng tài hội đi thăm dò, tra được cũng sẽ chỉ là cái kết quả này. Hiển nhiên, cái kia lão giả dòng chính rất rõ ràng một điểm này, chính chửi rủa Diệp Hoàn Đoàn hèn hạ vô sỉ, lúc này, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Thuộc hạ mang theo mấy người gõ cửa phòng họp. Chỉ thấy nơi cửa người tới lại là Tư Dạ Hàn, Giang Ly Hận cùng Tạ Thiên Xuyên. A được A Cửu cùng hai người này làm sao tới rồi hả? Diệp Hoàn Đoàn theo bản năng mà hướng về lão giả dòng chính nhìn một cái, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ba người bọn họ có thế ngàn vạn bị nói lỡ miệng, ai nhất là Giang Ly Hận cái tên này quả nhiên, lão giả dòng chính một nhìn người tới, lập tức kích động tiến lên đón đi. Tu La Chủ, Giang Bang Chủ, Tạ Môn Chủ. Ba vị tới thật đúng lúc, ba vị tất cả đều là độc lập châu nhân vật có mặt mũi, chẳng lẽ cũng muốn cùng một ít vô sỉ kẻ xấu tin miệng nói bừa ngày đó nhân mã của các ngươi chẳng qua chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tại sao chiến bại với tử vong hoa hồng cái này ba đại cự đầu cùng không sợ minh loại thế lực này bất đồng, người ta mặc dù hung tàn, nhưng người ta vẫn là phải mặt, tuyệt đối sẽ không dùng cái loại này chơ chén cùng bị người phỉ nhổ thủ đoạn. Diệp Hoàn Đoàn nhất thời trận to hai mắt cảnh cáo mà hướng về ba người nhìn lại, đệ loại thời điểm này, cũng đừng phá đám ta a. Tiếp thu được Diệp Hoàn Đoàn thời khắc mấu chốt, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực không biết xấu hổ ánh mắt cảnh cáo, sắc mặt của ba người đều có chút phức tạp. Tạ Thiên Xuyên nhìn một chút lão giả dòng chính, lại nhìn một chút Diệp Hoàn Đoàn, cuối cùng sờ lỗ mũi một cái, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Về phần Giang Ly Hận, hắn vào lúc này chính nổi giận trong bụng đây. Bởi vì hắn vốn là chính em đẹp ở trong nhà ngồi, kết quả đột nhiên bên ngoài liền bắt đầu điên truyền cho bọn họ thiên hận, bọn họ tội vực tất cả đều bị không biết từ đâu toát ra sơn trại tử vong hoa hồng đánh bại.